Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536: Thiện chiến người chiến tử. Vô hạn tương lai mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, vậy liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ phát sinh. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong đầu không ngừng vang trở lại đế nhất vừa mới câu nói kia. Người mang hoàn chân, có thể cơ hồ vô hạn làm lại hắn. So với bất kỳ người nào khác, đều càng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói. Đồng thời, Lý Phàm chợt tâm chiều phun trào. Hắn có dự cảm, cái này tịch thoại bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì cấp độ càng sâu bí mật. Cùng hắn tương lai chi đạo, hoặc là nói hoàn chân có quan hệ. Nhưng liền như là ngắm hoa trong màn sương giống như, căn bản là không có cách nhìn thấy hắn toàn cảnh. Lý Phàm lâm vào tự mình mơ màng đầu não phong bạo. Mà hài đồng đế vừa nói hết câu về sau, vẫn trầm mặc không nói. Hứa Khắc bị hắn ánh mắt nhìn thẳng về sau, cũng là không tự chủ được dùng mình một cái, ngậm miệng lại, luôn luôn không sợ trời, không sợ đất hắn. Giờ phút này nhưng cũng ý thức được trong lời nói của mình tìm đường chết chỗ. Không có dám tiếp tục truy vấn. Qua rất lâu, có lẽ là vì thoát khỏi bây giờ cái này lúng túng tràng diện. Hắn cười ha hả, chuyển di lên đề tài. Đúng rồi, đã đế nhất liền là của ngươi lời nói. Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc vỗ vỗ đầu. Giả bộ như một bộ vừa nghĩ ra dáng vẻ. Lấy ra một cái đỏ thắm hộp gỗ màu đỏ. Đưa tới, đây là Lục Nhai sư huynh, để cho ta mang tới đây. Hắn không nói cụ thể giao cho người nào, nhưng đã ngươi là nơi này lão đại, như vậy giao cho ngươi thì tuyệt đối không có vấn đề đi. Hứa Khắc đánh giá đế nhất, có chút may mắn nói, đây là, chấm ngoặc kép, đế nhất ánh mắt đảo qua hộp gỗ, nho nhỏ trên mặt, thế mà hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn đem nhiếp qua. Trên tay đen nhánh quang hoa chớp động, trong khoảnh khắc liền đem nó phía trên cấm chế phá giải. Giống một cỗ ngập trời sát khí, nương theo lấy không cam lòng cùng tức giận nộ hống, chợt tự trong hộp gỗ phóng lên tận trời. Hung sát chi khí giống như thực chất, hình thành một cỗ long quyền, vô tận huyết tinh, phút chốc từ trong đó tràn ra, giống như một cỗ sóng xung kích, hướng về chung quanh quét ngang. Trong hoảng hốt, dường như có thể nhìn đến một đầu tuyệt thế hung thú gào thét bóng người. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư Hứa Khắc, chỉ một thoáng bị dọa đến tại chỗ ngã nhào trên đất. Mà trong trầm tư Lý Phàm, cũng là bị cái này dọa người một màn bừng tỉnh. Toàn thân lông vũ đứng thẳng, phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng. Toàn thân không tự chủ run rẩy lên. May ra hài đồng đế nhất tay nhỏ. Năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, hình thành một đạo kiên cố vô cùng lồng giam, chết đem cỗ sát khí kia phong tỏa, khống chế ở trong đó, mặc cho nó làm sao tả xung hữu đột, mãnh liệt dãy giụa, đều không thể đột phá, cho dù chết, cũng không đổi được bộ kia tính xấu. Đế nhất lạnh hừ một tiếng, trong tay phát ra nhàn nhạt hắc quang, sau một lát, tựa như cảm ứng được đế nhất khí tức. Trong hộp gỗ tuyệt thế hung thú lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng giống giận dữ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lại không thể ngửi. Lúc này, chưa tỉnh hồn Hứa Khắc cùng Lý Phàm. Mới nhìn rõ ràng trong hộp gỗ chứa đựng đồ vật. Đó là một khỏa con mắt nộ trừng. Chết không nhắm mắt hung thú đầu người. Phía trên như là phá nát đồ sứ giống như. Trải rộng từng đạo thương tổn văn. Đầu lâu miệng vết thương. Còn có huyết nhục đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đầu hung thú này còn chưa hoàn toàn tắt khí đồng dạng. Không nghĩ tới chính mình thụ Lục Nhai sư huynh nhờ vả vận chuyển đến cái này Nam Minh yêu sơn, thế mà lại là như thế một vật. Hứa Khắc nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng phất phất tay giải thích nói, không phải ta làm. Hài đồng đế nhất tại chỗ sửng sốt, sau đó phát ra trận khanh khách tiếng cười. Yên tâm, coi như ngươi nói là nó là ngươi giết. Trên đời này cũng không có người sẽ tin. Yêu thú sát phạt chi chủ. Danh xưng chiến tiệt thiên hạ đế nhị lệ. Chấm ngoặc kép, có thể giết nó tồn tại không nhiều. ngươi tuyệt không là một cái trong số đó. Đế Nhất trên mặt cũng không có bao nhiêu bi thương, tức giận thần sắc, nhàn nhạt giải thích một câu về sau, lại là cẩn thận nhìn chằm chằm Đế Nhị Lệ đầu lâu. Tựa hồ tại nghiên cứu, tìm kiếm thứ gì? Đế Nhị Lệ, rửa sạch gây án hiểm nghi Hứa Khắc, cũng không có nhẹ nhàng thở ra, mà chính là nhận lấy càng lớn kinh hãi. Hắn nuốt một cái nước miếng. Nó là thứ hai, đây chẳng phải là so Tam Gia Gia còn càng lợi hại hơn. Nó tại sao lại biến thành dạng này? Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc vô ý thức liếc mắt trong hộp gỗ đầu lâu. Có chút khó khăn mà hỏi. Lý Phàm trong lòng cũng là chấn động không ngừng. Theo Đế Nhất vừa mới trong lời nói đó có thể thấy được. Cái này Đế Nhị Lệ, chỉ sợ là yêu thú tộc quần bên trong. Ngoại trừ Đế Nhất bên ngoài tối cường giả, nếu là tương tự đến nhân loại tu sĩ cảnh giới, hẳn là cùng Trường Sinh cảnh lực lượng ngang nhau. Mà bây giờ, cũng là bị người cắt đi đầu lâu. Người nào làm, liên tưởng đến hộp gỗ là được từ Ngự Thú Tông Lục Nhai. Mà Lục Nhai mặc dù không có làm xuống như thế hành động vĩ đại thực lực, nhưng là hắn lại nhận biết có thể làm đến việc này người. Bạch Tiên Sinh, trong chốc lát, một đạo tuyệt thế mà độc lập bóng người hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Là hắn. Lý Phàm cùng Hứa Khắc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên là nghĩ đến cùng nhau đi. Hai người nghĩ thông suốt sự tình thủ phạm đồng thời, Đế Nhất tựa hồ cũng ở đầu trên vết thương nhìn ra dấu vết để lại. Thiện chiến người, cuối cùng lấy chiến mà chết. Ta khuyên qua ngươi nhiều lần, ngươi lại không nghe. Bây giờ rơi vào kết cục này, cũng là gieo gió gặt bão. Đế Nhất sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí hàn nhược băng xương. Theo Đế Nhị Lệ đầu lâu bên trong, ẩn ẩn truyền đến tiếng giống giận dữ. Tựa hồ không cam lòng đáp lại. Trở về cũng tốt. Đế Nhất bỗng nhiên nói câu không hiểu. Sau đó, để Hứa Khắc cảm thấy dùng mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy Đế Nhất đưa tay che ở Đế Nhị Lệ đầu lâu phía trên. Sau đó, cái kia nguyên bản như là hài đồng giống như phấn nộn. Bàn tay nhỏ trắng noãn, bành trướng, bắt đầu vặn vẹo, một khối lại một khối cục thịt, như màu đen bùn nhão giống như, theo hài đồng Đế Nhất trong tay mãnh liệt mà ra, đem Đế Nhị Lệ đầu lâu bao phủ, thôn phệ. Hứa Khắc theo bản năng, lôi kéo Lý Phàm, hướng lui về sau mấy bước, rời xa nhìn như người vô hại và vật vô hại hài đồng Đế Nhất. Vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, phun trào màu đen thịt mây liền bị thu hồi. Đế Nhất biến trở về nguyên bản thiên chân vô tà bộ dáng. Mà Đế Nhị Lệ đầu lâu cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ các ngươi đem tên ngu ngốc này trả lại. Lần này không có cái mấy vạn năm, ta sẽ không để hắn rời đi. Đế Nhất mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Hứa Khắc ngượng ngùng sờ lên đầu. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Đế Tam ý tứ ta cũng biết. Chấm ngoặc kép, Đế Nhất mắt nhìn Hứa Khắc, cười cười, không có trách cứ, mà chính là thản nhiên nói. Sau đó hắn cái bụng trong chốc lát phồng lên, chỉ thời gian qua một lát, thì biến thành so hắn trước mắt hài đồng thân thể còn muốn lớn hơn mấy lần dị dạng bộ dáng. Bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại thai nghén, đang không ngừng vừa đi vừa về nhấp nhô, phốc phốc. Huyết nhục xé rách thanh âm theo hắn trên thân phát ra. Cũng không lâu lắm, một cái tròn vo sinh vật thì theo hắn trên thân thoát ly xuống tới. Đem tiểu gia hỏa này mang về, giao cho Lục Nhai đi. Hắn biết nên làm như thế nào. Lại biến thành hài đồng. Đế Nhất nhìn lấy Hứa Khắc, trầm mặc một lát, lại chợt lên tiếng nói. Đây là ngươi đưa tới Đế Nhị Lệ nhiệm vụ hồi báo. Trừ cái đó ra, ta còn có vật khác muốn tặng cho ngươi. Hết chương.